Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2933, chương 2934, khiêu khích. 300 năm, ta rốt cục hiểu được đây hết thảy. Thanh Lâm trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Tu hành tựu là như thế. Thường thường một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, tựu sẽ khiến người nửa bước khó đi. Thanh Lâm là ở trong lúc vô tình gặp được một vấn đề, lại dùng suốt 300 năm mới đạt được đáp án. Tánh mạng, từ vừa mới bắt đầu liền không phải trống rỗng xuất hiện, mà là có lưu hạt giống, vô luận là tử vong hay là hủy diệt. Chỉ cần có hắn sinh trưởng hoàn cảnh, tựu nhất định sẽ sinh ra đời. Cái này cũng chính là tánh mạng ương ngạnh chỗ, là viễn siêu ra người tưởng tượng. Cái này phiến thiên địa, trên thực tế là theo khai thiên tích địa chi ra, cũng đã sinh ra đời tốt rồi hết thảy. Âm dương giao cảm giác, sinh ra đời chư thiên đại đạo, cũng vì vô số tánh mạng, chôn xuống xuất hiện hạt giống, tựu giống với tiểu thiên thế giới. Tuy nhiên bị đánh tàn rồi, nhưng hạt giống vẫn còn, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ cùng lắng đọng. Lại có thể có mới đích tánh mạng xuất hiện. Sống hay chết chính là đối lập, nhưng cũng là tương thông tương dung. Lúc này đây gặp được vấn đề, lại để cho Thanh Lâm suy nghĩ cẩn thận càng nhiều nữa sự tình. Giống nhau âm dương, giống nhau sinh tử, giống nhau thời không, tất cả đều liên quan đến đã đến. Mà trong lòng của hắn đều đã có đáp án. Tử vong cũng không phải là tánh mạng cuối cùng, mà là tấm mạng mặt khác, một loại tồn tại phương thức. Sinh cực kỳ tận chính là chết, chết cực kỳ tận thì là sinh. Sinh tử nhìn như đối lập, kỳ thực chung chung cho. Giống nhau âm dương, thái âm cùng thái dương, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng đại đạo. Thủy hỏa bất dung, nhưng là tại Thanh Lâm trên tay, hay là hoàn thành dung hợp. Trong âm có dương, dương trong có âm, âm dương tương dung, thái cực chính là sinh. Ta hôm nay chút ngộ một trong cát, đang mang tánh mạng điểm cuối cực nội dung quan trọng, nhìn như suy nghĩ cẩn thận rồi. Kỳ thực chỉ là sơ dòm con đường. Tánh mạng chính là một loại không cách nào nói hết hắn tường vấn đề. Cảnh giới của ta đã hạn chế mắt của ta giới. Nhưng cái này đã ở đáy lòng của ta chôn xuống hạt giống. Đợi ngày sau ta đã đến rất cao cấp độ tu hành, sẽ có càng nhiều nữa thu hoạch. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, theo đối với vấn đề này chấp niệm bên trong triệt để đi ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, nhưng là hắn lại biết, hắn hiện tại đã đến đột phá biên giới, tùy thời có thể dẫn thiên kiếp. 300 năm Thanh Lâm thu hoạch là cực lớn, cái này đem quyết định hắn tại ngày sau sinh tử đại kiếp bên trong có thể không thuận lợi sống sót. Đây cũng là thánh vương đại cảnh tu hành, theo hàng biến đến dòm thực sở muốn liên quan đến một loại nội dung quan trọng. Chỉ có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, mới có thể chính thức nhìn trộm tánh mạng chi áo nghĩa. Đánh vỡ ta, phát hiện chân ngã. 300 năm du lịch hành trình, khả dĩ triệt để đã xong. Thanh Lâm tâm tình trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Hắn rất muốn như vậy tiến về trước đại thế giới, tiến đến bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng nhìn một cái. Nhưng mà không đều Thanh Lâm đem trong nội tâm suy nghĩ thay đổi hành động. Hắn tựu nhíu mày, trên tay của hắn Thiên môn trưởng môn tiên lệ lục kim chiếc nhẫn lục quang lập lòe, lộ ra rất là quỷ dị. Thiên môn gặp nạn, Thanh Lâm trao mày, ý thức được vấn đề đích căn nguyên chỗ. Tiên lệ lục kim chiếc nhẫn chính là thiên môn tôn chủ thân phận biểu tượng. Tại đây miếng chiếc nhẫn bên trong cũng tồn tại đặc thù nào đó trận pháp. Một khi thiên môn lại biến, chiếc nhẫn sẽ gặp cảnh báo, nhắc nhở thiên môn tôn chủ. Thanh Lâm đối với cái này sớm đã rõ như lòng bàn tay. Này đây trước tiên cảm thấy được thiên môn có đại địch xuất hiện, xem ra ba đại bất bại thế gia hay là không chịu hết hy vọng. Như thế cũng tốt. chờ ta giải quyết bọn hắn ở chỗ này, người phát ngôn lại đi đại thế giới, tự mình đến nhà bái phỏng. Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, đã cho rằng việc này cùng ba đại bất bại thế gia có quan hệ. 400 năm trước, ba đại bất bại thế gia muốn Thiên Môn thần phục, Thanh Lâm không đồng ý, bởi vậy đắc tội bọn hắn. Ba đại bất bại thế gia đã ở trung thiên thế giới tìm người phát ngôn, gây bất lợi cho Thanh Lâm. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm mới đẩy Bình Hóa Hư Môn, chém giết Lao Sơn thất huynh đệ. Cái này mấy trăm năm qua đủ loại, đều bởi vì ba đại bất bại thế gia mà lên. Thanh Lâm há có thể không vị trí phẫn nộ. Hắn không do dự, lập tức đường về. Hôm nay Thanh Lâm đã hoàn toàn là xưa đâu bằng nay. Cảnh giới của hắn tăng lên, tốc độ cũng theo đó trên phạm vi lớn tăng lên. Rộng lớn bao la bát ngát trung thiên thế giới đại địa cũng không thể ảnh hưởng hắn trong thời gian ngắn nhất chạy về Thiên Môn. 3 ngày thời gian mà thôi, Thanh Lâm trở về, hoàn thành đối với cái này phiến đại địa một lần qua sông. Chuyện này nếu để cho người biết nói, chỉ sợ sẽ chấn kinh trên đất cái cằm. Phải biết rằng, Thanh Lâm tuy nhiên muốn đột phá, nhưng như cũ chưa từng chính thức đột phá. Hắn hiện tại như cũ là hàng biến Thánh Vương, lại vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian tự qua sông Đại Lục. Đây là rất nhiều Khuy Chân Thánh Vương đều làm không được sự tình. Thiên Đế Sơn giống nhau, ngày xưa giống như khí thế rộng rãi, rậm rạp bạc phơ núi lớn vắt ngang tại đại địa phía trên, giống nhau trong cuộc sống đế vương bao quát lấy hắn chỗ thống ngự tốt non sông. Nhưng mà Thiên Đế Sơn thượng lại cũng không bình tĩnh. Thanh Lâm chưa lên núi cũng đã chứng kiến có một đám người xa lạ, con dòng chính hiện tại trên đỉnh núi, khí thế không tầm thường. Thiên Môn tam đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đều là sắc mặt ngưng trọng, song phương tựa hồ là đang bàn luận cái gì. Tam đại trưởng lão lộ ra rất kiêng kỵ bộ dạng, Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm, trực tiếp theo Thương Khung phía trên đáp xuống Thiên Đế Sơn thượng. Nơi nào đến cuồng đồ, dám can đảm tại ta Thiên Môn dương oai. Thanh Lâm không do dự, một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó nhìn về phía trước người xa lạ. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, một chuyến này người ở bên trong rõ ràng có 3 đại Thiên Cơ Thánh Vương, thực lực cùng Thiên Môn 3 vị trưởng lão chẳng phân biệt được cao thấp. Trừ lần đó ra, một chuyến 120 người ngoại trừ 3 người, rõ ràng tất cả đều là Khuy Chân Thánh Vương. Đây là một cổ cực kỳ khách quan chiến lực, tại đây trung thiên thế giới có thể đủ tiến vào top 10 liệt kê. Một đoàn người phía trước, một người tuổi còn trẻ, nhìn về phía trên có thể có 1 vạn tuổi tả hữu niên kỳ, trên mặt tràn đầy một loại nụ cười tự tin, chính là đem chuyển Khuy Chân Thánh Vương, khí tức thập phần không tầm thường. Chứng kiến những người này, Thanh Lâm không khỏi khẽ chau mày. Thiên Môn đứng hàng thập đại môn phái, nhưng là trong môn Khuy Chân Thánh Vương số lượng, cùng một chuyến này người cũng không cách nào so sánh với. Tôn chủ, ngươi trở về rồi. Thanh Lâm trở về, lại để cho Thiên Môn cao thấp tất cả mọi người là chịu vui vẻ. Đặc biệt là tam đại trưởng lão, bọn hắn lập tức như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức đều chịu thở phào một cái. Đây là gần đây quật khởi Chân Vũ Môn, 3 cái hằng biến Thánh Vương, phân biệt tên là Ngô Sở, Mạc Ly, Trung Côn, cầm đầu chính là cái kia người trẻ tuổi, là bọn hắn tôn chủ, tên là La Thành. Chân Vũ Môn ngang trời xuất thế, trực tiếp tiến vào thập đại môn phái liệt kê, nhưng là bọn hắn không cam lòng tại chỉ là đứng hàng thập đại. Chỉ điểm thập đại môn phái lần lượt khiêu chiến, bài danh đệ Cửu Thiên Kỳ Môn cùng bài danh đệ Bát Vạn Bảo Các đã lần lượt bị bọn hắn đánh bại. Hôm nay đến phiên chúng ta, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long hướng Thanh Lâm truyền âm, giới thiệu tình huống. Mạnh Thiên Kỳ thì là một đôi thâm thúy con mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, tràn đầy ân cần, tiểu thiên thế giới một trận chiến, ngươi là sống thế nào xuống? Đại trưởng lão càng quan tâm chính là Thanh Lâm an nguy. Chút hư danh, hắn thật sự không quan tâm. Mạnh Thiên Kỳ là một cái đạm bạc lão nhân, cũng không so đo những cái kia hư danh. Nhưng mà Thanh Lâm lại sắc mặt lạnh xuống. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/siu-noicap-noivo-noidic-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản. Ký sinh da lông ngắn con lừa. Ký sinh trước bạn gái. Ký sinh nhà giàu nhất. Vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.